Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21 Viễn Trình Trừ Tà. Tạ Linh Nhai vốn dĩ đang ở nghiên cứu Bão Dương Bút Ký, nhìn xem có hay không cái gì dùng tốt phương pháp có thể lại thêm vào một chút đạo quan. Trương Đạo Đình cũng ở bên cạnh, hắn tương đối muốn cho Tạ Linh Nhai tìm xem có hay không cái gì mê hoặc người tới đạo quan đi làm phương pháp. Hắn cái này người mẫu đương đến thật là hảo vất vả. Hảo không có riêng tư a, liền ăn cơm đều có người tới chụp, liền kém hơn WC. Lúc này trên màn hình di động lại là biểu hiện Hạ Tôn điện báo. Tạ Linh Nhai mới vừa chuyển được liền nghe được Hạ Tôn kia không mang theo thở dốc nói hết. Hắn tức khắc vãn tay áo đứng dậy, đem tò mò Trương Đạo Đình cấp đẩy ra. Sơn Âm vốn là quỷ quái nhiều, huống chi Hạ Tôn như vậy vận thế thấp hỏa khí nhược người vào núi, càng dễ dàng gặp được âm vật. Lại có chính là Hạ Tôn bọn họ đi vẫn là Bạc Sơn, kia địa phương núi cao lâm thâm, cảnh sắc mỹ tắc mỹ. Nhưng nghe nói trước kia liền có người ở nơi đó nhìn đến quá Mãn Sơn Cốc quỷ đèn, là âm binh áp giải vong hồn quá cảnh sở đánh. Cũng may Hạ Tôn mấy ngày nay vẫn luôn cung phụng Vương Linh Quan, tay niết Linh Quan quyết, còn có thể đem điện thoại đánh ra tới. Nếu không liền Tạ Linh Nhai cũng liên hệ không thượng, khả năng liền thả mần y tiểu hạ. Hiện tại ta nói cái gì, ngươi liền đi theo làm. Hiểu sao? Tạ Linh Nhai nói, bọn họ cách xa vạn dặm. Nếu muốn viễn trình đuổi quỷ, nào đó sự tình cần thiết mượn từ ở đây người động thủ. Ngài bạn tốt Tạ Linh Nhai xin viễn trình hiệp trợ, thỉnh lựa chọn tiếp thu hoặc cự tuyệt. Hạ Tôn điên cuồng gào thét. Hảo, đạo gia có rất nhiều vào núi bùa chú. Chẳng những có thể phòng quỷ quái còn có thể phòng hổ lang. Nếu không có mang theo phù chú, hoặc là giống Hạ Tôn như vậy phù ném, kia cầm tụng lục giáp mật chú là phi thường tốt lựa chọn. Nói lục giáp mật chú có người khả năng không biết, nhưng nói nó một cái khác tên, cửu tự chân ngôn, kia rất nhiều người liền minh bạch. Bão Phác Tử Cát Hồng nói qua, vào núi nghi biết lục giáp mật chú. Chú rằng, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, phàm chín tự, thường đương mật chú chi. Không chỗ nào không tích. Này lục giáp mật chú truyền tới Đông Doanh, sau bốn chữ còn bị lầm truyền thành trưng bày ở phía trước. Nhưng có thể bị Cát Hồng xưng là không chỗ nào không tích. Có thể thấy được lục giáp mật chú lợi hại chỗ. Chỉ là lục giáp mật chú cầm tụng thời điểm, yêu cầu tôn tưởng, Hạ Tôn có thời gian kia, linh quan chú đều học xong. Từ trong điện thoại nghe, này mấy cái học sinh đều dọa phá mật, niệm ra tới khả năng cũng là phiêu tán vô lực, không có gì hiệu quả. Các ngươi trên người có người mang gương sao? Tạ Linh Nhai hỏi, ở đây có nữ sinh, lập tức bắt đầu tìm kiếm mần y có tùy thân mang theo tiểu gương. Có đồ trang điểm phụ gương, lớn nhỏ không đồng nhất, tổng cộng tìm ra 5 khối, mỗi người một khối, phản mang ở sau lưng. Thiếu, ưu tiên nữ sinh, Tạ Linh Nhai dặn dò bọn họ đem gương dùng ra gân linh tinh cố định ở phía sau bối. Gương sáng trừ tà, 9 tấc gương sáng huyền với sau lưng, sơn tinh quỷ mị tiếp cận không được. Nơi này tuy rằng không phải mỗi mặt gương đều có 9 tấc đại, nhưng là có chút ít còn hơn không. Hạ Tôn sớm khai trò chuyện ngoại phóng, trong lúc nhất thời sở hữu nữ sinh đều đem đầu tóc cởi bỏ, lại từ trong bao phiên dư lại ra gân, hảo đem gương nghĩ cách cố định lên. Sau đó nam sinh tất cả đều đem áo trên cởi. Tạ Linh Nhai tiếp tục nói, người ngực có bẩm sinh bát quái, bát quái tác dụng tự nhiên không cần phải nói. Nữ sinh không quá phương tiện, nam sinh vẫn là có thể cởi quần áo. Các nữ sinh còn không có vội xong, các nam sinh lại lập tức cởi quần áo. Trong núi ban đêm còn rất lạnh, nhưng loại này thời điểm cũng bất chấp như vậy nhiều. Hạ Tôn, ngươi vận thế thấp, hỏa khí không đủ vượng, mang theo đao liền dùng đao, không mang liền chính mình đem ngón giữa rảo phá. Tạ Linh Nhai một câu làm Hạ Tôn có điểm muốn khóc. Ngón giữa huyết có bẩm sinh thuần dương chi khí, phía trước thi trường huyền bùa chú dùng hết, chính là rảo phá ngón giữa thay thế chu sa vẽ bùa. Hạ Tôn một bàn tay còn kết linh quan quyết, đành phải nhịn đau dùng nữ đồng học tu mi đao đem một cái tay khác ngón giữa cắt vỡ. Huyết tích táp chảy ra, thuận thế ở mặt khác đồng học trên người điểm vài cái. Nói, không cần lãng phí, mọi người, ngoặc kép. Trương Đạo Đình cũng ở bên cạnh nghe đâu. Hắn đưa lỗ tai qua đi nhỏ giọng nói. Lão đại, tới nhiều như vậy đa dạng a. Tạ Linh Nhai cũng nhỏ giọng trả lời. Này còn không có xong đâu. Ta mẹ nó như thế nào biết bọn họ gặp được chính là cái gì? Vạn nhất không phải quỷ là cái gì sơn mị đâu. Quảng răng lưới luôn là không sai. Trương Đạo Đình, ngoặc kép. Tạ Linh Nhai phía trước nói được đặc biệt tin tưởng tràn đầy. Kỳ thật không phải cố ý trang bức. Đại bộ phận không phải. Vốn dĩ loại sự tình này tự thân có thể ổn định mới quan trọng. Hắn sợ những cái đó học sinh không có tín nhiệm cảm. Cho nên điệu cao một chút, làm cho bọn họ an điểm tâm ẩn đi. Kế tiếp, các ngươi đem tay trái ngón tay ấn ở mũi hạ, lỗ mũi trung gian địa phương, đưa điện thoại di động đối với sau lưng, hướng khách sạn đi. Ta niệm cái gì? Các ngươi đi theo niệm ẩn đi, nếu có động tĩnh gì, chỉ đương không nghe được. Đừng dừng lại cũng đừng quay đầu lại. Tạ Linh Nhai làm cho bọn họ ấn địa phương kêu Sơn Nguyên. Tục ngữ nói tay trái ấn Sơn Nguyên, quỷ giếng lập đóng cửa. Tạ Linh Nhai hỏi qua bọn họ đều chuẩn bị tốt lúc sau. Lại nhắc nhở nói, niệm lớn tiếng chút, hảo, Hạ Tôn cùng hắn các bạn học tâm tình thấp thỏm mà tiếp tục đi phía. Trước đi, trong bóng tối điện thoại kia đầu thanh âm gắn bó bọn họ cảm giác an toàn. Quanh mình lá cây bị gió thổi đến sàn sạt rung động. Bầu trời không trăng không sao. Thanh âm này mặc danh làm người cảm giác được một cổ nóng này. Như là cái gì sinh vật ở ngo ngoe dục dịch giống nhau. Có nhát gan nữ sinh ở cố nén nghẹn ngào. Nàng trên lưng một mâm mắt ảnh hộp bị mở ra. Dùng dây buộc tóc chát ở ba lô dây lưng thượng. Lộ ra bên trong tự mang gương. Gương ảnh ngược xuất thân sau thật dài đường núi. Thiên địa huyền tông. Vạn khí bổn căn. Thể có kim quang. Phục ánh ngô thân. Tạ Linh Nhai thanh âm từ di động nội truyền ra tới. Mang theo kỳ dị làm người bình tĩnh tiết tấu cả mần y hắn từng câu từng chữ niệm thật sự rõ ràng. Mọi người bất chi bất giác đi theo niệm. Hơn nữa chậm rãi liền càng niệm càng lưu sướng lớn tiếng. Tuy rằng tổng giống như không có Tạ Linh Nhai niệm ra tới hương vị. Nhưng niệm niệm, sinh ra một cổ dũng khí. Kia nhát gan nữ sinh đều xoa xoa khóe mắt nước mắt. Một bên niệm một bên đi nhanh bò cầu thang. Hạ Tôn đi ở bên cạnh. Trong miệng một bên niệm. Khóe mắt lại là liếc đến một bên bụi cỏ giống như giật mình. Hắn không dám đình chỉ niệm chú. Càng không dám quay đầu lại nhìn kỹ. Nghĩ đến Tạ Linh Nhai lời nói. Không rên một tiếng tiếp tục đi phía trước đi. Tất tất toa toa thanh âm liên miên không dứt. Tựa như có xà ở bò động giống nhau. Nhưng Hạ Tôn quan sát sau phát hiện khả năng chỉ có chính mình nghe được. Hắn hàm răng trên dưới khẩn trương mà khái vài cái. Một tễ ngón giữa. Vốn dĩ cũng chưa đổ máu ngón giữa lại chảy ra máu. Tuy rằng trong lòng nói cho chính mình không thể quản. Nhưng Hạ Tôn vẫn là nhịn không được dùng dư quang xem nghiêng phía sau. Đại gia một bên leo núi một bên niệm chú. Chỉ chốc lát sau có chút thở dốc. Kia nhát gan nữ sinh đi trên một tầng tương đối cao bậc thang. Sau lưng mắt ảnh bàn dao động hai hạ. Bang, một tiếng khép lại. Hạ Tôn nhìn đến, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Kia nữ sinh cũng một trận run run. Trở tay đi sờ soạng. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được âm phong một trận. Từ phía sau quát tới. Mọi người ngữ điệu đều không cấm không xong. Hạ Tôn theo bản năng giơ tay. Đem điện thoại duỗi đến nữ sinh phía sau. Di động kia đầu Tạ Linh Nhai tuy rằng nhìn không tới. Nhưng phảng phất có thể từ đại gia trong giọng nói cảm ứng được giống nhau. Thanh âm vô hình trung càng vì cô đọng. Cũng nhanh hơn một ít. Giống như ở người bên tai vang lên giống nhau. Kim quang tốc hiện. Phục hộ chân nhân. Nháy mắt. Nữ sinh đều nhắm hai mắt lại. Đi theo nói. Kim. Kim quang tốc hiện. Ngoặc kép. Sàn sạt. Lá cây theo phong ôn nhu mà nhẹ bãi, ánh trăng đẩy ra tầng mây chút xuống hạ nhân gian. Trong khoảnh khắc, bao phủ ở mọi người trên người âm u vô hình bên trong tựa hồ tiêu tán. Mà phía trước khách sạn bảng hướng dẫn cũng xuất hiện ở trước mắt. Còn có 500 mễ đến. Không cần Tạ Linh Nhai nói. Bọn họ giống như cũng cảm giác được. Không có việc gì, kia nữ sinh ngơ ngác mà trở tay đem mắt ảnh bàn đẩy ra rồi. Vừa rồi nàng khẩn trương đến lộng cũng lộng không tốt. Nàng cảm giác là nhất rõ ràng. Lạnh lùng phong từ phía sau thổi tới khi, nàng trong lòng cơ hồ hỏng mất, nhưng là theo vị kia Tạ lão sư niệm ra cuối cùng một câu chú. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất sinh ra một cổ dòng nước ấm. Lệnh nàng cũng cầm lòng không đậu bật thốt lên cùng nhau niệm ra tới. Đều đã quên sợ hãi. Tiếp theo, âm lãnh cảm giác liền như vậy biến mất. Chúng ta đến khách sạn. Tạ lão sư, Hạ Tôn kích động mà nói. Ân, Tạ lão sư phi thường bình tĩnh. Giống như thập phần rõ ràng bọn họ bên này đã an toàn không việc gì. Mau đi đi, sau đó liền treo. Hạ Tôn kích động cực kỳ. Ta, ai ra, các bạn học khẩn trương nói. Làm sao vậy, ai ta tay giống như rút gân, Hạ Tôn tiêu nước mắt. Giơ lên chính mình nhéo linh quan quyết cái tay kia. Chọc một chọc quấn lấy ngón giữa đầu ngón tay. Không được tùng không khai. Mọi người, ngoặc kép, Hạ Tôn nhịn đau nói. Ô ô ô chúng ta vẫn là đi trước khách sạn. Hắn liền như vậy vẫn duy trì giấu tay cùng các bạn học cùng nhau chạy về phía khách sạn. Này khách sạn bảo an cùng trước đài giật nảy mình. Đại buổi tối, mấy cái phi đầu tán phát học sinh đẩy cửa tiến vào. Mồ hôi đầy đầu, nam sinh cũng chưa mặc vào y. Trong đó hai cái nam trên mặt còn có huyết ô. Trên tay cũng là huyết. Không biết gặp tội gì. Trong đó một người duỗi tay tới vẫy vẫy. nhìn kỹ, còn mẹ nó so ngón giữa. Tạ Linh nhai treo điện thoại, như suy tư gì mà vuốt cằm. Ngươi nói, bọn họ gặp được rốt cuộc là cái gì à? Trương Đạo Đình, ngoặc kép, Trương Đạo Đình hãn nói. Lão đại, ngươi đều đuổi xong rồi còn không biết đó là cái gì à? Tạ Linh nhai liếc nhìn hắn một cái. Ta có là có một chút cảm ứng, nhưng kinh nghiệm thiếu không biết chính bất chính xác. Ta hoài nghi là sơn mị, cái gì phong tử quỷ linh tinh. Bởi vì nếu là bình thường dã quỷ, phía trước kia mấy chiêu hẳn là đã có thể làm nó tránh mà xa chi. Không đến mức chờ đến kim quang thần chú có hiệu lực. Tạ Linh nhai vừa nói kinh nghiệm thiếu, Trương Đạo Đình liền càng hãn. Kim quang thần chú là đạo giáo tám đại thần chú chi nhất. Hộ thân trừ tà, có thể nói người người đều sẽ niệm, nhưng không phải mỗi người niệm tới đều có uy lực. Rốt cuộc niệm chú người tự thân tương đương với một cái câu thông thiên địa vật dẫn. Vật dẫn bất đồng, hiệu quả bất đồng, cho nên kia mấy cái học sinh liền không cần suy nghĩ. Lão đại làm cho bọn họ đi theo niệm đơn giản là dọa dọa quỷ. Gia tăng dũng khí, tựa như phóng niệm kinh ghi âm giống nhau. Có chút ít còn hơn không? Nếu người khí thế cao, dù cho không có gì tu vi, quỷ tự nhiên cũng chạy thoát. Muốn gặp được chính là lệ quỷ. Kia đơn dọa là dọa không chạy. Lão đại có thể làm được cự ly xa chú quỷ, đã làm Trương Đạo Đình bội phục sát đất. Huống chi vẫn là kinh nghiệm thiếu. Cái này khó khăn so giáp mặt niệm chú không biết cao nhiều ít. Hắn vốn đang cho rằng Tạ Linh Nhai sẽ giáo những cái đó học sinh kỳ thỉnh bản địa sơn thần phù hộ. Chú ngữ, đương nhiên, Trương Đạo Đình nếu đem vấn đề này hỏi ra tới, Tạ Linh Nhai liền sẽ nói cho hắn. Không học quá khẩn cấp hiện học giỏi giống không kịp. Ngày hôm sau Hạ Tôn trở về, lãnh đồng học cùng nhau đến Bão Dương Quan tới. Hắn các bạn học vừa thấy đến Tạ Linh Nhai liền mê chi mặt đỏ. Bao gồm nam sinh, chủ yếu là bọn họ trước kia liền không chịu cùng Hạ Tôn cùng nhau tới nơi này. Uống trà cũng chưa từng có. Tối hôm qua đều ngốc, hôm nay tới sau lược có điểm ngượng ngùng. Hơn nữa nhìn đến Tạ Linh Nhai bản nhân cũng thập phần giật mình. Tối hôm qua nghe được Tạ Linh Nhai thanh âm khiến cho người thực thoải mái, để lại phi thường thâm ấn tượng. Hiện tại lại nhìn đến Tạ Linh Nhai chân thân, cư nhiên như vậy tuổi trẻ, khó tránh khỏi cảm xúc mênh mông. Tạ Linh Nhai đã sớm chuẩn bị tốt thanh mộc hương chờ vật nấu nước. Bọn họ tới khiến cho dùng này thủy lau mình tiêu uế. Rốt cuộc ngày hôm qua đụng phải âm vật, mấy cái học sinh trên mặt đều treo quầng thâm mắt. Bọn họ tối hôm qua ở khách sạn cơ bản không dám ngủ. Gương cũng không dám hái xuống. Ngày hôm qua bảo an thiếu chút nữa báo nguy, cho rằng chúng ta bị cướp bóc, Hạ Tôn buồn bực mà nói. Một cái khác đồng học buồn bã nói, thiếu chút nữa muốn đánh ngươi đi. Ngươi hướng về phía hắn so 10 phút ngón giữa, Hạ Tôn. Ngoặc kép, ta kia còn không phải rút gân. Tạ Linh Nhai nghe hắn nói kết linh quan quyết kết tới tay rút gân tùng không khai. Thiếu chút nữa không cười đến cao nhân phong phạm toàn vô. Hạ Tôn buồn bực nói, còn không phải ít nhiều ta linh quan quyết a, bằng không điện thoại đều đánh không thông. Tạ lão sư, sau lại chúng ta đi khách sạn, trước đài nói bọn họ điện thoại không có biến quá, trung gian cũng không có nhận được chúng ta điện thoại. Chúng ta đương trường đối diện, phát hiện điện thoại lại đánh đến thông. Tạ Linh Nhai sớm nghĩ tới một nhạc, nói, coi như là nhiều luyện tập đi, ngươi vẫn là muốn lấy chính mình tiểu tâm là chủ, đặc biệt là buổi tối. Bằng không lần này cần là tên kia lợi hại một ít. Điện thoại đều đánh không ra làm sao bây giờ? Hạ Tôn tưởng tượng tượng, quả thực lông tơ dựng ngược, liên tục gật đầu xưng là. Này đó học sinh thay phiên ở trong phòng dùng thanh mộc hương thủy lau thân thể. Ra tới sau cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Thần thanh khí sảng, Hạ Tôn lại quen cửa quen nẻo mảnh đất bọn họ đi cấp tổ sư ra thắp hương. Sau đó tại tiền viện uống trà, Tạ Linh Nhai kêu hắn chờ, lại cho hắn chuẩn bị bùa hộ mệnh. Hạ Tôn đồng học ngồi xuống lúc sau, so vừa rồi phóng đến khai một ít, thảo luận lên, không nghĩ tới nơi này còn rất xinh đẹp, rất có niên đại hơi thở a, còn có thật nhiều người tới chụp ảnh, ta cảm thấy nhất không nghĩ tới chính là Tạ lão sư đi. Ta đi, chính là a, Hạ Tôn ngươi sớm nói Tạ lão sư lớn lên như vậy xoái. Chúng ta đã sớm tới nhìn, nữ đồng học còn muốn trách Hạ Tôn. Hạ Tôn, ngoặc kép, các ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Lần trước ta cho chúng ta ban nữ sinh nói, nơi này Tạ lão sư cùng đạo sĩ đều lớn lên rất tuấn tú. Các nàng liền nói ta gay gay. Mọi người, ngoặc kép, lúc này Tạ Linh Nhai cũng ra tới. Trong tay cầm mấy chương tân họa tốt phù. Chiết hảo bỏ vào keo bộ. Này keo bộ là tân tiến. Hiện tại không như vậy nghèo. Bùa chú đóng gói cũng đi theo lên rồi. Lúc này nhưng đừng ở ném. Ngươi lấy hai chương dự phòng đi. Tạ Linh Nhai nhiều cho Hạ Tôn một chương. Hạ Tôn chạy nhanh nói. Quá cảm động. Tạ lão sư, Hạ Tôn năm nay vận thế thật là thấp đến trình độ nhất định. lại nhiều lần gặp quỷ. Hắn tiểu tâm đem phù thu hảo, tự mình phun tào nói, này nếu là lại ném, về sau ta cũng đừng đi tỉnh thành, phòng ở bán mua ở gần đây được, phương tiện tạ lão sư che chở ta. Tạ Linh Nhai vừa nhấc mắt thấy xem hắn, vậy ngươi không bằng quyên cái kim thân cấp tổ sư ra, bảo ngươi đi khắp thiên hạ đều không sợ, hạ tôn. Ngoặc kép, hắn đồng học cũng đều cười vang lên, chính là, quyên kim thân bái, hạ tôn lời thề son sắt nói, chờ ta về sau công tác, kiếm đồng tiền lớn, tạ lão sư ngươi chờ. Tạ Linh Nhai trong lòng nói thầm, còn khả năng không bằng ta chính mình kiếm mau một ít. Qua cá biệt cuối tuần, hạ tôn lại tới Bão Dương Quan, không phải hắn phát tài, mà là hắn bỏ qua một việc, đôi ta tay đều đau a. Hạ tôn vẻ mặt đưa đám, giơ hai tay, một ngón giữa phá, một cái xoay đầu rút gân đau nhức đã lâu, ngày đó quá kích động, chỉ lo cầu phù, đã quên làm tạ lão sư sẽ giúp ta nhìn xe monster. Bão Dương Quan mọi người trừng mắt hắn. Sau đó đâu, hạ tôn xoa chân ngồi ở trên ghế, sống không còn gì luyến tiếc nói, ta có mấy môn môn tự chọn kỳ trung liền kết khóa. Này Chu khảo thí, vốn dĩ nghĩ làm đồng học hỗ trợ là đến nơi, kết quả giám thị không thể hiểu được đột nhiên đặc biệt nghiêm. Có hai môn ta bài thi cũng chưa viết xong, mọi người, ngoặc kép, hạ tôn ôm cái bàn gào, ta ôn tập a, ta ôn tập, bằng không ta làm sao dám đi ra ngoài lãng, kết quả lãng quá mức, lật xe. Kỳ thật ta vốn dĩ tưởng cùng lão sư xin nghỉ chậm lại, về sau đơn độc khảo thí, kết quả lão sư cư nhiên không tin ta tay rút gân đến đau nhức, hoài nghi ta chơi game đánh tới tay đau, còn nói kia treo học kỳ sau thi lại cũng giống nhau. Hạ tôn ánh mắt tựa như đã chết. Tạ lão sư, nói tốt nhân định thắng thiên đâu, đại gia thương hại mà nhìn hạ tôn. Tạ Linh Nhai ôn nhu nói, ngươi xem ngươi ngày thường làm người liền phải thành khẩn một chút, lão sư như thế nào tẫn hoài nghi ngươi là chơi game đánh đến. Hơn nữa thành tích còn không có ra tới, ngươi không phải chỉ có hai chương bài thi không có làm xong sao? Nói không chừng chỉ treo hai khoa, còn cứu trở về tới một khoa đâu. Hạ tôn, ngoặc kép, hải quan triều như suy tư gì nói. Đây là số mệnh số A, lúc trước hạ tôn biết chính mình sẽ quải khoa. Vì thế liều mạng học bổ túc, sau đó cảm thấy ôn tập hảo liền đi ra ngoài thả lỏng. Kết quả thả lỏng khi tay rút gân, ngược lại làm cho khảo thí bất lợi. Loại chuyện này, thật là nói không chừng. Đạo quan cùng phòng khám đều là không có nghỉ ngơi ngày. Thậm chí nghỉ ngơi ngày so ngày thường càng vội. Cuối tuần khi, Trương Đạo Đình đang ở tiếp đãi tín đồ, hải quan triều cũng ở phòng khám. Tạ Linh Nhai chuẩn bị đi ra ngoài mua hoa thơm trái cây, dùng để cho mỗi cái thần tượng cung phụng. Liền phi thường không biết xấu hổ mời Thi Trường Huyền cùng chính mình cùng đi. Thi Trường Huyền không rên một tiếng mà bồi Tạ Linh Nhai ra cửa. Hai người đi bộ đi mấy cái phố bên ngoài thị trường mua hương, hoa. Trái cây ở phía sau thị trường mua là đến nơi, trở về thời điểm đi ngang qua một cái công viên, rất nhiều lão nhân đều ở chỗ này tập thể hình, ven đường còn có vài cái bãi hàng vỉa hè đoán mệnh. Bói toán, một đám ăn mặc so Thi Trường Huyền cái này đứng đắn chính nhất đạo sĩ còn giống hồi sự. Tạ Linh Nhai cũng liền tò mò nhìn hai mắt, trong đó một cái đoán mệnh khả năng cảm thấy có sinh ý nhưng làm. Dương giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi không tới tính tính toán ngươi sở cầu sự sao? Tạ Linh Nhai nhìn xem bên cạnh, ta à, thầy bói gật đầu, đương nhiên là ngươi, ngươi trong lòng rõ ràng, ta rõ ràng cái gì à. Nhưng thật ra ngươi thanh không rõ ràng lắm đôi ta một cái đạo quan đi làm một cái gia truyền đạo sĩ. Bất quá Tạ Linh Nhai vẫn là đi phía trước đi rồi hai bước. Ngồi xổm xuống nói, ngươi vừa rồi nói ta có sở cầu sự. Thi Trường Huyền tắc đứng ở bên cạnh, hờ hững nhìn, thầy bói đánh giá Tạ Linh Nhai hai mắt, ha hả cười, nếu ta chưa nói sai. Ngươi sở cầu sự, cùng người nào đó có quan hệ. Tạ Linh Nhai lặng lẽ nhìn Thi Trường Huyền liếc mắt một cái. Là, không sai, dân gian cũng có rất nhiều kỳ nhân. Không phải nói bãi hàng vỉa hè liền nhất định không bản lĩnh. Đương nhiên, Tạ Linh Nhai gật đầu cũng không phải lập tức tin, mà là sinh ra nghe đi xuống hứng thú. Thầy bói từ phía sau rút ra hai cái băng ghế. Ha ha, hai vị ngồi xuống nghe đi. Tạ Linh Nhai hào phóng mà ngồi xuống. Phát hiện Thi Trường Huyền còn không có động tĩnh. Nghiêng đầu vừa thấy, Thi nói, à, Trường Huyền, ngươi cũng ngồi a. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, hắn một lát sau, mới có điểm gian nan giống nhau ngồi xuống. Tạ Linh Nhai cúi đầu xem thầy bói quán thượng lục nhâm bàn. Cười nói, tiên sinh tính lục nhâm, kia cho ta khởi một khóa. Thầy bói xem hắn này quen thuộc bộ dáng, giống như đối lục nhâm còn có điểm hiểu biết giống nhau. Chớp mắt, nói, cần gì dùng đến lục nhâm bàn, vì ngươi chiếm một thần nông quẻ. Cái này nhưng chưa từng nghe qua. Tạ Linh Nhai tò mò mà nhìn hắn. Thầy bói từ một bên hộp móc ra tới ống trúc còn có một túi nhỏ mễ. Sau đó dùng ống trúc lặp lại lượng mễ mấy thước. Tạ Linh Nha nhìn trong chốc lát cũng không thấy ra tới môn đạo. Liền nhìn phía thi trường huyền. Thi trường huyền vốn là nhìn chằm chằm nơi xa. Bị Tạ Linh Nhai xem đến thu hồi ánh mắt. Ngoặc kép, tiên sinh là Tây Nam tới. Thầy bói cứng đờ, ngẩng đầu nói. Ngươi như thế nào biết? Ta nói chuyện không có khẩu âm đi. Há ngăn là không có Tây Nam khẩu âm. Ở Nữ Dương ngây người lâu như vậy. Đều có Nữ Dương khẩu âm ni. Thi trường huyền nhìn chằm chằm hắn trong tay mễ xem. Bình tĩnh nói. Đánh mễ quẻ. Thầy bói tức khắc biết gặp được hiểu công việc. Đoán mệnh phương pháp nhiều như vậy. Kỳ môn độn giáp, lục nhâm, tử vi đầu số. Này đó còn chỉ là người thường biết rõ. Dân gian có càng nhiều chiếm pháp. Từ viễn cổ giáp cốt bạc, đến đạo quan thường dùng ly, tinh chiếm, mộng chiếm, đoán chữ, thỉnh thần bám vào người bói toán. Dùng người sinh lý hiện tượng bói toán. Dùng thiên nhiên khí hậu bói toán. Quá nhiều, mà một chỗ cũng có một chỗ đặc sắc. Thi trường huyền từ này thầy bói bói toán thủ pháp. Liền nhìn ra hắn lai lịch. Hoặc là hắn bản nhân là Tây Nam tới. Hoặc là hắn cũng là từ Tây Nam người nơi đó học được chiêu thức ấy. Thất lễ, thầy bói liên tục nói. Hắn nhưng không cảm thấy người này là vừa vặn biết thả chỉ biết đánh mễ quẻ lai lịch. Thi trường huyền lắc đầu. Cũng không cái gọi là. Tạ Linh Nhai tắc hỏi. Tiên sinh còn có thể chiếm sao? Thầy bói mặt đỏ lên. Không dám ân y, hắn tự biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Cùng Tạ Linh Nhai đáp lời. Hỏi chuyện những cái đó đều là giang hồ lời nói khách sáo. Tạ Linh Nhai như thế nào trả lời đều có thể tiếp. 8-9 phần 10 đều có thể làm Tạ Linh Nhai cảm thấy nói được có điểm đạo lý. Nhưng muốn ở bên trong hành trước mặt lừa tiền. Vậy có điểm không hợp quy củ. Tạ Linh Nhai hơi thất vọng. Xem ra có thật bản lĩnh người cũng không phải tùy ý có thể thấy được a. Hai người đứng dậy cùng thầy bói gật gật đầu liền đi rồi. Trên đường Tạ Linh Nhai hỏi thi trường huyền. Thi đạo trưởng ngươi sẽ lục nhâm sao? Thi trường huyền lắc đầu. Ta lấy lý lẽ vì chiếm ân y, cái này đã có thể huyền. Bói toán rất nhiều đạo sĩ đều sẽ. Sơn y tương mệnh bạc năm thuật sao? Chỉ là không nhất định tinh thông. Nhưng lý lẽ chiếm tính một cái đại loại. Chính là nắm quyền vật tình hình tới bói toán. Bao hàm muôn vàn. Chim hót kinh hãi. Hổ lang lấy ra khỏi lồng hấp. Khô thảo sống lại. Đều có thể dùng để bạc tính. Thi trường huyền nói như vậy. Ý tứ không giống như là sẽ trong đó một loại. Nghe đảo càng như là một thảo một mộc đều có thể hạ bút thành văn. Tạ Linh Nhai hỏi, vậy ngươi xem cái này cây liễu, có thể lấy tượng sao? Thi trường huyền liếc liếc mắt một cái bên cạnh cây liễu. Đây là công viên tài, ven đường một chỉnh bài đều là. Hắn quan sát trong chốc lát, giống như tùy ý nói. Trường liễu hướng Tây, ta đêm nay vào núi có chuyện tốt liền đơn giản như vậy. Này nào nghe được ra cái gì à? Tạ Linh Nhai lập tức nói, kia vì nghiệm chứng, đêm nay ta liền bồi ngươi vào núi. Nhưng là ta phải hỏi trước rõ ràng. Cái dạng gì tính chuyện tốt? Ngươi ở đường cái biên nhặt được 5 đồng tiền nhưng không được tốt lắm sự a. Ngoặc kép, thi trường huyền lại là không lời gì để nói. Hết chương.